Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1005. Thần Phạt Chi Thành, Mộng Tinh Hà nổi giận để người chung quanh cũng là câm như hến. Bất quá cũng không ai có thể nói cho hắn biết đáp án. Liền Mộng Tinh Hà dạng này thông hiểu các cái đồ biến thái kỹ năng siêu cấp cao thủ đều lưu không được hắn, người khác càng là nói lời vô dụng. Càng thêm quan trọng ở chỗ, cái này người tựa hồ sự tình gì đều không làm, hắn liền chờ đợi thánh tài mọi người xuất hiện tại giã ngoại nhiệm vụ hoặc là cày quái thăng cấp thời điểm, thậm chí tại một chút thời gian đi cày phó bản đều là như thế. Chỉ cần có cơ hội, cái này hắc bào mục sư sẽ xuất hiện đánh lén đánh giết thánh tài mọi người. Cái này khiến thánh tài rất nhiều cao thủ từng cái lòng người bàng hoàng. Mỗi người đều là tâm lực lao lực quá độ sợ cầy quái thời điểm đột nhiên toát ra một cái hắc ám kỹ năng đem bọn hắn miểu sát. Ta nhất định muốn bắt lấy ra hỏa này. Mộng Tinh Hà lạnh nhạt nói. Vừa vặn ta vũ thần kế hoạch cũng thiếu một cái có cường đại hắc ám chi lực nghề nghiệp. Cũng là hắn. Ha ha. Mộng Tinh Hà cười. Hắn nụ cười khiến người ta cảm thấy âm u không gì sánh được. Ác và giống như nụ cười chỉ có số ít người biết vì cái gì đáng sợ như vậy. Bởi vì trong hiện thực Mộng Tinh Hà thủ đoạn quá độc ác. Thần vẫn cổ chiến trường trung gian. Lúc này Yên Vũ đi vào Mộng Tinh Hà bên người nói ra. Vừa mới giáng trần nói chỗ đó có dị thường. Ô, Mộng Tinh Hà lông mày nhíu lại. Chỗ đó dị thường. Chẳng lẽ là lúc này giáng trần đúng lúc xuất hiện tại nơi xa. Hắn bước nhanh di động qua đến. Giáng trần sắc mặt hưng phấn không gì sánh được. Hắn cười nói. Thần vẫn cổ chiến trường trung gian. Xuất hiện truyền tống trận. Thông hướng chỗ nào? Mộng Tinh Hà hỏi. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Là bị người nào phát động cái gì không? Không biết. Giáng trần mở miệng nói. Nhưng là cái kia thông hướng địa phương đoán chừng là toàn bộ server tiêu điểm. Chỗ nào? Mộng Tinh Hà cùng Yên Vũ chăm miệng một lời hỏi. Thần Hoàng Chi Địa. Giáng trần trầm giọng nói. Chỗ đó có liên tiếp thần vẫn đại thế giới thông đạo cùng cấp 302 bên thần cấp địa đồ. Ta thiên. Yên Vũ kinh ngạc nói. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trên phiến đại lục này hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý. Nghĩa, chính giữa địa đồ trực tiếp chuyển rời đến chỗ đó. Vậy chúng ta mấy năm này kinh doanh, không có đơn giản như vậy. Mộng Tinh Hà lắc đầu. Cái kia địa đồ đoán chừng thời gian ngắn cũng không có người có thể ở nơi đó quát tháo phong vân. Quên đi, vẫn là trước đưa trong tay sự tình xử lý xong. Thần vẫn đại thế giới, ta nhất định phải đi một chuyến. Thần vẫn đại thế giới, công tước thành bảo bên ngoài, rất nhiều người đều tại ngừng chân ngưng mắt nhìn. Có người cười khổ nói, cái này thành tường kiến thiết tiến độ thật sự là cảm động. Đoán chừng chỉ có một người đang cày thành tường kiến thiết a. Tốc độ này, coi như cho hắn một tháng bảo hộ kỳ cũng kiến thiết không ra thứ đồ gì. Vốn chính là tìm đường chết. Bản đồ này còn có người dám xây thành trì. Đoán chừng thần vương tọa trấn đều thủ không được. Các ngươi nhìn, rất nhiều người đã tại đánh nơi này chủ ý. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đạo thân ảnh này xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng là đáng sợ ngay tại ở hắn chỗ toát ra khí tức. Cái kia khí tức cường đại đến dọa người không gì sánh được. Liền xem như trước đó thần vương Roderlys ở trước mặt hắn đều như là giọt nước trong biển cả đồng. Dạng, chỉ có hai tấm rách dưới tấm ván gỗ thành bảo cửa lớn từ từ mở ra. Lúc này cung binh một người chậm rãi đi tới. Có người quay đầu thấy rõ ràng sau đó cười nói. Ha ha ha, quả nhiên là hắn, gia hỏa này thật ngu. Đừng nói là dựa vào kỹ năng đến thần vương cấp, coi như tránh thức thần vương cũng không được. cũng không nghĩ một chút bản đồ này bên trong trừ người chơi còn có quái vật NPC. Chính thức tới một cái thần hoàng cấp quái vật tiện tay liền có thể diệt tòa thành này. Lúc này cung binh chậm rãi đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ đó Skarner cười đi tới. Cung binh hướng về phía trước mấy bước sau đó trực tiếp cúi người. Lão sư, cung binh đã từng đến qua thần vương chi cảnh, mặc dù là kỹ năng hiệu quả, nhưng là trong nháy mắt đó hắn tâm cảnh cùng trạng thái phát sinh rất lớn cải biến. Khi đó hắn biết thần hoàng cảnh giới người là kinh khủng bực nào tồn tại, cùng bọn họ là gian nan dường nào mới có thể tiến nhập cấp bậc kia. Mà từ đầu tới đuôi Skarner đều là lấy một loại dẫn đạo phương thức tại lôi kéo cung binh. Hắn không có cho cung binh cái gì cường đại kỹ năng, cũng không có tân thủ thôn thì đưa mắc cấp thần trang, càng không có ra tay giúp qua hắn vượt qua khó khăn gì. Hết thảy đều là thay đổi một cách vô tri vô giác cùng bị động dạy bảo. Cho nên cung binh một tiếng này lão sư là phát ra từ đáy lòng. Đi thôi. Skarner cười cười, hắn gật đầu nói, đi vào đi, thần hoàng cấp cường đại NPC có khủng bố tự chủ ý thức. Như cùng một cái sống sờ sờ người chơi đồng dạng, cung binh theo Skarner tiến vào trong thành, nhìn lấy bốn phía hết thảy Skarner mở miệng nói, là thần vương cảnh giới tiểu gia hỏa lưu lại địa phương. Bất quá nơi này coi như không tệ. Thần vương cấp bậc tiểu gia hỏa để cung binh không còn gì để nói. Cung binh theo Skarner đi vài phút, cuối cùng Skarner nhìn về phía nơi xa trung tâm thành bảo cười nói. Lần này, ta ở tại nơi này đúng không? Cảm ơn ngài, lão sư. Cung binh gật đầu cười nói. Lần này lại muốn phiền phức ngài. Ta không biết dừng lại quá lâu. Skarner cũng là gọn gàng nên nói. Liền xem như ta, ở chỗ này cũng có thể cảm giác được mấy cỗ không kém gì ta lực lượng cường đại. Ta không biết mỗi lần đều giúp ngươi chống cự địch nhân. Như vậy, cùng cảnh giới tồn tại cũng sẽ ra tay. Đây là pháp tắc cũng là quy tắc. Hết thảy, vẫn là cần chính ngươi. Cung binh gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết đạo lý này. Đừng nói trò chơi, liền xem như hiện thực cũng giống như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người có thể tân thủ thôn liền mang theo trung cực boss hoành tảo thiên hạ, cái kia chỉ tồn tại ở tự sướng bên trong, mà bây giờ cũng là như thế. Cung binh có thể cảm giác được Skarner rời đi chi ý. Có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, cung binh cũng không biết cụ thể cái gì thời điểm Skarner sẽ rời đi. Nhưng vô luận như thế nào hắn nhất định phải cường đại lên. Nếu không thần vẫn đại thế giới loại này siêu cấp trong địa đồ thật vất vả cầm tới trung cực thành. Chỉ thì ngâm nước nóng. Lão sư, lúc này theo Skarner tiến vào trung tâm thành bảo. Cung binh nhịn không được mở miệng hỏi. Thần vương chi cảnh, ta đến tột cùng muốn thế nào đặt chân? Ta có thể cảm giác được chính mình tất nhiên sẽ tiến vào thần vương chi cảnh. Nhưng là hiện tại ta không biết nên đi con đường nào. Ngươi con đường đã sớm lựa chọn. Skarner cười nói. Đừng quên, trên người ngươi, còn có đặc thù ước thúc. Đặc thù ước thúc. Cung binh ngẩn người. Trầm tư suy nghĩ phía dưới cung binh phát hiện có lẽ Skarner nói là mình trang bị ước thúc. Hắn liền thần khí đều không thể đeo, chỉ có một ít đặc thù trang bị có thể đeo. Mà lại hắn vị trí trang bị cần long tộc nguyền rủa thần trang. Cung binh ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ cùng long tộc có quan hệ sao? Cái kia chỉ là một bộ phận. Skarner nhắm mắt lại nói ra. Còn có tiểu gia hỏa kia. Tiểu xấu hùng. Cung binh nhìn về phía đầu vai nằm ngáy o tiểu gia hỏa. Hắn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng lúc này Skarner sau lưng đã xuất hiện thần hoàng ánh sáng. Cái này mang ý nghĩa Skarner muốn nghỉ ngơi. Cung binh lắc đầu, hắn trực tiếp lui ra ngoài. Long tộc, cung binh đứng tại trên cổng thành. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Không biết bản đồ này bên trong có hay không? Đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất là cái này, cường đại Skarner vào thành hấp dẫn rất nhiều người ngừng chân. Mà lúc này khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Bởi vì cái kia nguyên bản quen thuộc công tước thành bảo đột nhiên cảnh tượng đại biến. Riêng là cái kia thành trên cửa, lúc này bốn chữ lớn khắc tại trên vách tường. Có người nhìn xem cả kinh nói, thần phạt chi thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.